Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1056, thân phận bị thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh thực ra vô cùng bất mãn với việc bản thân đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng không nhận lại được kết quả tương xứng. Tên đáng ghét Trương Đại Lực, hắn đã tốn biết bao thời gian tìm, kiếm những câu chuyện kinh dị, cuối cùng lại bị Trương Đại Lực dùng những chuyện giả dối linh dị nào đó che lấp hết. Điều này khiến Trương Minh cảm thấy rất khó chịu. Cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, dường như nữ thân lại càng tỏ ra thích thú Trương Đại Lực hơn so với hắn. Đang khi suy nghĩ làm thế nào để phá hủy hình tượng của Trương Đại Lực trước mặt nữ thân, đột nhiên, điện thoại của Trương Minh vang lên. Ai gọi vậy? Chuyện quái gì đây? Hơn nửa đêm còn gọi điện cho ta. Trương Minh bực bội, móc điện thoại ra, định sẽ mang người gọi cho hắn lúc nửa đêm một trận, nhưng khi nhìn vào màn hình, hắn chợt phát hiện người gọi lại chính là nữ thần Đông Đồng. Chuyện gì thế này? Đông Đồng không phải đang đi ngay trước mặt mình sao? Tại sao lại phải lén lút gọi điện thoại cho mình? Có chuyện gì thì quay đầu lại nói một tiếng là được mà. Chờ chút, chẳng lẽ là... Đột nhiên, Trương Minh nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ Đông Đồng cuối cùng đã hiểu được tình cảm của hắn và chuẩn bị tiếp nhận lời thổ lộ, nhưng vì ngại ngùng không muốn nói trước mặt nhiều người nên mới lén gọi điện thoại cho hắn để đồng ý lời tỏ tình. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi vui sướng, không chút do dự nhận cuộc gọi. Còn chưa kịp nói gì, đột nhiên hắn nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Đông Đồng, giọng đầy hoảng sợ. "Uy, Trương Minh, có phải là ngươi không? Các ngươi rốt cuộc chạy đi đâu vậy? Sao ta không thấy ai cả? Ta rất sợ." "Ô ô ô ô, chúng ta đang ngay phía sau ngươi mà." Trương Minh vô thức định mở miệng nói, nhưng rồi ngay lập tức hắn nhận ra một điều rất không ổn. Trước mắt hắn, trong ba nữ sinh đi trước, Đông Đồng không hề cầm điện thoại mà chỉ tiếp tục bước đi về phía trước. Chuyện gì đây? Nếu Đông Đồng trước mặt không gọi cho mình, vậy người đang nói chuyện với mình lúc này là ai? Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Minh lộ ra vẻ kinh hãi, hắn đứng chững lại, như thể bị đông cứng tại chỗ. "Đông Đồng, người đang nói cái gì? Người không phải đang đi ngay trước mặt chúng ta sao? Chúng ta đang đưa người về ký túc xá mà." Ngươi đừng nói mỏi." Đầu bên kia điện thoại, Đông Đồng nghe rõ ràng có chút kích động. "Ta không thấy các ngươi ở đây, mà ta vẫn còn ở chỗ bồn rửa tay, lúc nào mà về rồi? Các ngươi tốt nhất mau đến giúp ta. Ta hình như gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, không thể rời khỏi đây được. Bên ngoài thì tối đen, không hiểu có chuyện gì. Và khi soi gương, ta cũng không thấy bóng mình trong gương. Ta cảm thấy như mình gặp phải tà. Phải làm sao bây giờ? Ngươi có thể giúp ta không?" Trương Minh rõ ràng có thể nghe thấy giọng nói đầy hoảng loạn của Đông Đồng ở đầu bên kia điện thoại, và hành vi kỳ lạ của hắn cũng đã bị những người khác chú ý. "Trương Minh, ngươi làm gì vậy? Bị gì à? Hơn nửa đêm, ai lại gọi điện cho ngươi? Không lẽ là nữ sinh khác sao? Có phải là người nhà gọi không? Có chuyện gì à?" Dù mọi người trong câu lạc bộ là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù gì họ cũng thuộc cùng một nhóm. Hành vi kỳ lạ của Trương Minh không thể che giấu được bọn họ. Những người khác thấy Trương Minh ngẩn ngơ đứng tại chỗ, liền mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Trương Minh mang theo vẻ mặt hoang mang và chút sợ hãi, nói với mọi người. "Đông Đồng hiện tại đang gọi điện thoại cho ta." Mấy nam sinh nghe vậy, không khỏi cau mày, vô thức quay đầu nhìn về phía trước, nơi ba nữ sinh đang vừa đi vừa cười, hướng về ký túc xá nữ sinh, không thấy có dấu hiệu nào là họ đang gọi điện thoại cả. Trương Đại Lực không nhịn được nói. "Người điên rồi sao? Người ta đang đi phía trước mà, sao lại gọi điện cho ngươi?" Thấy không ai tin lời mình, Trương Minh lo lắng nói. "Ta không nói dối, tất cả đều là thật. Các ngươi nhìn đi, đúng là Đông Đồng gọi cho ta." Nói rồi, hắn đưa điện thoại ra trước mặt mọi người để họ nhìn rõ, đồng thời còn mở loa ngoài. Mấy người liền áp sát lại, nhìn qua, đúng là người gọi là Đông Đồng. Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy hoảng sợ của cô. "Trương Minh, người có nghe thấy không? Ta thật sự rất sợ. Các người rốt cuộc đang ở đâu? Ta vẫn đang ở chỗ bồn rửa tay, chưa về ký túc xá. mau nghĩ cách cứu ta với. Nghe thấy âm thanh quen thuộc nhưng đầy sợ hãi của Đồng. Đồng từ điện thoại, Trương Đại Lực cũng không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó giật lấy điện thoại, hỏi, Đồng Đồng, thật là ngươi sao? Đại Lực ca, là ngươi sao? Mau tới giúp ta, nói cho ta, biết trong 10 cách gặp quỷ, nếu gặp phải tà thì phải làm gì? Nghe giọng nói quen thuộc nhưng đầy hoảng sợ từ đầu dây bên kia, Trương Đại Lực cũng không khỏi sững người. Nếu người gọi điện là Đồng Đồng, vậy người trước mặt hắn đang cùng câu lạc bộ đi về ký túc xá là ai? Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, lưng Trương Đại Lực toát đầy mồ hôi lạnh, một cơn ớn lạnh dâng lên từ lông ngực. Nhưng hắn không phải người duy nhất nghĩ đến điều này, vì điện thoại đang ở chế độ loa ngoài, nên tất cả mấy nam sinh đều nghe thấy giọng hoảng loạn của Đồng Đồng. Ê, các ngươi đang làm gì vậy? Lén lút ở đó bản tính cái gì? Không, phải nói muốn đưa chúng ta về sao? Có vẻ như vì các nam sinh đã tụt lại phía sau khá lâu, một nữ sinh bên cạnh Đồng Đồng quay đầu lại và hét lớn về phía họ. Nhưng lúc này, các nam sinh lại không ai dám tiến gần. Họ không biết ai mới là Đồng Đồng thật sự. Chờ ta một chút, đột nhiên, nam sinh đeo kính nói rồi nhanh chóng tiến về phía ba. Nữ sinh, khi gần tiếp cận ba người, hắn lại đột ngột dừng bước, sau đó quay lại chạy về với vẻ mặt hoảng hốt. Nằm cầu thả, đó không phải là nữ thần, người trong điện thoại mới là thật. Chuyện gì xảy ra? Người rốt cuộc phát hiện ra điều gì? Thấy nam sinh đeo kính quay lại, những người khác liền không kìm nổi mà hỏi dồn dập. Nam sinh đeo kính với gương mặt đầy vẻ hoảng sợ nói, ta vừa mới để ý kỹ một chút, Đồng Đồng đó thực sự có điều kỳ lạ. Đầu tiên là nơ con bướm trên đầu của nàng bị đảo ngược, sau đó là nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Các ngươi phải biết, đó là điểm khiến nàng quyến rũ nhất. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, nốt ruồi lệ của nàng nằm ở bên phải, nhưng bây giờ nó lại ở bên trái. Và còn túi sách của nàng nữa, đó là do ta tặng, nên ta nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ, chữ tiếng Anh trên túi cũng bị đảo ngược. Cách chương.